Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 43, 43, thật tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, cổ điêu cảm thấy hơi sợ hãi. Vì vậy nó theo bản năng rụt về phía người duy nhất mà nó quen biết, Dung Chân. Hơn nữa còn phát ra tiếng kêu. Ươm, một con quái vật khổng lồ trốn sau lưng Dung Chân nhỏ bé. Run bần bật. Tiết Cảnh Lam nhìn thấy cũng không nhịn được cười. Có vẻ như nó rất sợ ta. Tiết Cảnh Lam cười nói. Yêu thú khi sợ hãi bất lực đều có hành vi tấn công. Đây cũng là lý do tại sao Tiết Cảnh Lam để Dung Chân xuống nước trước. Tiết Cảnh Lam thân thiện mỉm cười với cổ điêu. Không đến gần con yêu thú nhát gan này nữa. Dung Chân quay đầu lại nói lời cảm ơn với cổ điêu. Cổ điêu cũng không ở lại đây nữa. Thân hình to lớn xoay chuyển, lặn xuống hồ nước đen ngòm. Tiết Cảnh Lam suy nghĩ một chút, ném cho Dung Chân một quyển sách cũ kỹ. Dung Chân theo bản năng đưa tay ra nhận lấy. Nàng tò mò về nội dung trong sách, định mở ra xem thì bị Tiết Cảnh Lam ngăn lại. A Dung, đây là phần thưởng vì con đã thu phục cổ điêu, là công pháp trúc cơ kỳ phần sau. Đợi khi nào con trúc cơ viên mãn, đến luyện khí kỳ rồi hãy mở ra. Tiết Cảnh Lam nghiêm túc nói. Dung Chân ôm quyển sách trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Giải quyết xong yêu thú trong hồ sâu ở Âm Phong Cốc, Dung Chân và Tiết Cảnh Lam ở lại đây. Nhìn xung quanh một mảnh hoang vu, Dung Chân hơi nhíu mày. Nàng đang nghĩ xem tối nay nên ngủ ở đâu. May mà Tiết Cảnh Lam móc từ trong túi chữ vật ra một viên châu nhỏ, nhét vào tay Dung Chân. Đây là thứ ta dùng để nghỉ ngơi tạm thời trong rừng khi ở Vạn Nhận Kiếm Cốc. Con mở nó ra là có thể ở bên trong, chỉ là đồ đạc bên trong hơi cũ kỹ một chút. Tiết Cảnh Lam cười nói. Vâng, Dung Chân thở phào nhẹ nhõm vì có chỗ ở tạm thời. Nàng để ý thấy Tiết Cảnh Lam đang đi ra ngoài Âm Phong Cốc. Tò mò hỏi, sư phụ, người còn muốn đi đâu nữa vậy? Gần Âm Phong Cốc có hai môn phái. Chúng ta đã đến nhà này rồi, cũng nên đến nhà kia chào hỏi một tiếng. Tiết Cảnh Lam vừa nói vừa giơ kiếm lên. Vâng, Dung Chân đương nhiên sẽ không đi xem náo nhiệt cùng Tiết Cảnh Lam. Nàng vừa mới từ dưới nước lên, cảm thấy hơi lạnh, muốn tắm nước nóng, tìm một hang động khô ráo. Dung Chân lấy viên châu mà Tiết Cảnh Lam đưa, dùng linh lực thúc dục. Trong nháy mắt, viên châu màu xanh ngọc bích này phát ra ánh sáng chói lọi. Dung Chân bị hút vào một không gian độc lập. A Huyền vẫn luôn ngồi xổm trên vai nàng cũng bị mang vào theo. Dung Chân ôm mèo lăn lộn trên mặt đất trong không gian nhỏ hẹp vài vòng. Khi hoàn hồn lại, nàng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Cách chương